Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 755, phong kiếp. Mấy âm ảnh ma sớm đứng hầu bên cạnh thương lượng một lát, phái ra một người trong đó, cẩn thận trả lời, bệ hạ, linh hồn tuy vô dụng với chúng ta, nhưng cũng xem như một loại tiền tệ quý giá. Có thể coi như tiền tệ thông dụng ở rất nhiều thế giới tà ác khác. Ảnh ma vương trầm ngâm một lát, nói, cũng được, dù sao ta cũng đã ký khế ước này cũng không phải ký chơi. Tuy linh hồn không phải loại tiền ta thích, nhưng tóm lại vẫn là câu châm ngôn kia. Có ai ngại nhiều tiền bao giờ đâu. Một đám âm ảnh ma sôi nổi đồng ý, ảnh ma vương đứng lên, căn dặn, bảo quân đội chuẩn bị tất cả đi, bản ma vương đưa các ngươi đi kiếm một khoản. Vâng. Bệ hạ. 1. Thế giới khác, Atula vương ngồi trên lưng voi trắng, hắn ta đang dựa vào người một nữ Atula, uống một ly rượu ngon từ trong tay đối phương. Atula vương bỗng nhiên cảm ứng được gì đó, một ngụm uống cạn rượu trong ly, hắn ta đứng lên trên lưng voi trắng, lớn tiếng nói, phong kiếp lần này, bổn vương cho phép các ngươi tận tình chiến đấu không giới hạn, bổn vương hy vọng các ngươi có thể nâng cao kỹ xảo chiến đấu, lĩnh ngộ ra con đường trở nên mạnh mẽ thích hợp cho mình. Hắn ta cười nói, ngữ khí giống như đang dẫn theo một đám người vô cùng vui vẻ đến dự tiệc vậy. Đối diện với voi trắng là chiến trường rộng lớn dưới chân cung điện, đại quân Atula sớm đã chuẩn bị từ lâu, tề tụ ở quảng trường, phát ra tiếng hô rung trời. Hô la, chiến đấu! Chiến đấu! Hô la, chiến đấu! Chiến đấu! Vinh quang vô thượng sắp tới với chúng ta! À! Tu La Vương hài lòng gật gật đầu. Rút ra một cây trường mâu, bay lên trời, dẫn đầu chui vào dòng chảy hỗn loạn của thời không chợt xuất hiện kia. Ở thế giới ngạ quỷ nọ, ngạ đọa quỷ vương kêu gọi thủ hạ của mình. Trong thế giới âm ám nọ, phệ huyết quỷ vương đã mặc xong chiến giáp quỷ vương, lớn tiếng chỉ huy quân đội. Thế giới mộ phần nọ, ma la thân quỷ vương dẫn theo toàn bộ quỷ tộc của mình tiến vào hư không. Thế giới di dân của chúng thần, ma mẫu nguyên thủy cũng cảm nhận được lời kêu gọi của thiên kiếp. Sắp bắt đầu rồi. Lần này ta sẽ mang theo nhóm thủ hạng cũ của mình đi một chuyến. Bà ta nói, lúc ma mẫu đang muốn đi, ly ám nữ đế lại bước tới hành lễ. Chuyện gì? Ma mẫu nguyên thủy hỏi. Mẫu thân đại nhân, người gọi chúng con đến đây vốn là vì mang chúng con đi mở rộng kiến thức. Thiên kiếp lần này thật sự là cảnh tượng cả đời hài nhi chưa từng thấy bao giờ. Hài nhi khẩn cầu người cho phép con dẫn người của mình đi cùng. Ly ám nữ đế nói, ma mẫu nguyên thủy suy tư một lát, cười nói. Được, con có thể mang theo thủ hạ cùng đi tới đó. Đa tạ mẫu thân. Ly ám vui mừng nói, những thiên ma nữ khác thấy thế cũng đều mở miệng cầu xin được đi cùng. Ma mẫu nguyên thủy vung tay lên, đi hết đi, cảnh tượng lớn như vậy, các ngươi được chứng kiến cũng có chỗ lợi. Bà ta nói xong, thân hình dần dần biến mất giữa hư không, những thiên ma nữ khác cũng sôi nổi triệu hoán thủ hạ của mình, chuẩn bị tiến vào chiến trường bất cứ lúc nào, đến lúc này. Tám vị kiếp chủ đã chuẩn bị ổn thỏa, Tần Võ Băng cùng phong tàn sát bừa bãi, Cố Thanh Sơn đứng ở trung tâm cơn lốc, không động đậy, đám nhập ma giả cũng nhận ra có gì đó không đúng. Sao lại như vậy? Thủ lĩnh nhập ma giả hỏi, một tu hành giả ở bên cạnh gã nói, là phong kiếp. Phong kiếp? Đúng vậy, lúc tu hành giả đột phá phong thánh cảnh, tấn thăng thần chiếu cảnh, trời giáng lôi kiếp, rồi sau đó vạn ma sẽ kéo tới. Phong kiếp trước mắt là ma và quỷ sắp tới giết hắn. Có. Ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Chỉ cần không tiến vào phong kiếp là được. Vì sao không thể tiến vào? Một khi chúng ta tiến vào phong kiếp, thiên kiếp sẽ mặc định là số người độ kiếp gia tăng, lập tức sẽ có nhiều ma và quỷ xuất hiện hơn, chúng nó cũng sẽ coi chúng ta là mục tiêu công kích. Thủ lĩnh lộ ra vẻ mặt thoải mái, nói vậy, không cần chúng ta ra tay hắn đã phải chết. Đúng vậy, cho dù hắn may mắn vượt qua thiên kiếp chắc chắn cũng đã kiệt lực, đến lúc đó tùy tiện vài ai tới cũng có thể lấy mạng hắn. Thủ lĩnh cười nói, như vậy, ta còn phải cầu nguyện hắn đừng chết bên trong phong kiếp, dù sao mạng của hắn cũng đáng giá một món tiền thưởng lớn. Ở xung quanh gã, những nhập ma giả cường đại lập tức nở nụ cười. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, mọi người xem là được, đừng lỗ mãng xông lên chịu chết. Chờ phong kiếp kết thúc. Nếu thằng nhãi này còn sống, ta lại đến xử lý cái tên có thể mang về phần thưởng cho chúng ta này. Gã thủ lĩnh nói. Tuân mệnh, Cả đám người đồng thanh đáp, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống, tất cả mọi người đều đã biết phong kiếp là chuyện như thế nào, đám nhập ma giả cuối cùng cũng thoáng trầm tĩnh lại. Để cái tên khủng bố này đi độ kiếp đi, tu hành giả độ kiếp vốn là một loại hiện tượng kỳ dị, vì đa số con đường trở nên mạnh mẽ của rất nhiều chức nghiệp khác đều thuận buồm xuôi gió, nhưng tu hành giả khá xui xẻo, phải tranh đấu với trời. May mắn sống sót mới có thể có cơ hội thăng cấp, lôi kiếp đã là kiếp nạn đáng sợ rồi, trong phong kiếp, vạn ma kéo đến, tu hành giả phải lấy một địch vạn, tồn tại tới cuối cùng. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết tình cảnh này hung hiểm đến mức nào, không có ai tự nguyện đi thử tư vị đó cả, chỉ cần nghĩ vậy, đám nhập ma giả lập tức đồng loạt lùi về phía sau, sợ mình bị cuốn vào trong phong kiếp, hiện tại chỉ cần chờ đợi, đợi tên kia chết đi. Hoặc là tin bị lực tẩn, Cố Thanh Sơn đứng ở trung tâm quân doanh yêu quỷ, rất nhanh đã nhận ra ý đồ của đám nhập ma. Phối hợp thật. Hắn nhẹ giọng nói, một giây phút nọ, dường như cảm ứng được gì đó, hắn lấy trấn ngục quỷ vương trượng ra cắm xuống đất, trên đầu quỷ vương trượng đầu tỏa ra một quần sáng màu đỏ tươi, đây là lời kêu gọi của thiên kiếp, sắp bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía không trung, trên bầu trời, gió thổi tứ tung không ngừng, dần dần có vô số tồn tại quỷ dị từ trong hư không nhô đầu ra nhìn thế giới phía dưới, mấy thứ này toàn bộ cấu thành từ ánh lửa, chỉ khi ở ngay gần ngọn lửa lập lòe kia mới có thể nhìn thấy gương mặt màu đen dữ tợn của chúng, một giọng nói hưng phấn vang lên. A, thật sự là hơn 200 triệu linh hồn, vậy mà ngươi lại có thể khiến bọn họ tự lập đội tới, đúng là hiếm thấy. Ma vật màu đen toàn thân bốc cháy từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn, diễm vệ ma vương vào chỗ, ngay sau đó, bên ngoài băng dương, những bóng đen vô tận sao động không ngừng, tựa như có vô số cái bóng chuyển động dưới lớp băng, trên mặt nước, thậm chí còn cả ở trên không trung, một giọng nói âm lãnh vang lên. Chật chật chật, 200 triệu linh hồn cứ thế chờ ta tới. Nể mặt ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng như vậy, chuyện ngươi giết phân thân kia của ta, ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Một bóng ma thật lớn từ dưới đất hiện lên, cao chừng 8 mét, nhìn qua giống như một vực sâu hắc ám không lường trước được. Ảnh ma vương đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn, bầu trời u ám bỗng nhiên xuất hiện ánh nắng rực rỡ khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh nắng đó, vô số giọng nữ xôn xao vang lên, bọn họ đồng than hát, u u lộc minh, thực giả chi bình, ngã hữu gia tân. Cổ sắc suy sanh, minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết, ưu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt. Tiếng ca vang lên, vô số đóa hoa hắc ám từ trong hư không rơi xuống, một nữ tử thành thục đoan trang tuyệt sắc đạp lên hoa, từ trên trời giáng xuống, bà ta nhẹ nhàng dừng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Đám yêu quỷ đâu? Bà ta hỏi hắn. Giết sạch rồi. Cố Thanh Sơn tùy ý đáp. Đúng là sạch sẽ lưu loát. Ma mẫu Nguyên Thủy nói, nhìn đám nhập ma giả trùng trùng điệp điệp bốn phía, bà ta vừa nhìn vừa không nhịn được mà nhẹ nhàng liếm môi. Tất cả đều là hồn phách trẻ dưới 30 tuổi, đúng là hợp khẩu vị của ta, ma mẫu Nguyên Thủy vào chỗ, dây tiếp theo, một nam tử mỹ mạo để trần thân trên từ trên trời hạ xuống, hắn ta cầm trong tay một thanh trường mâu, đặt nó lên vai, nhìn về phía đối diện. Người của ta đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể đại sát tứ phương. Hắn ta tùy ý nói, A-tu-la vương vào chỗ, lại thấy ba luồng quỷ khí đen nhánh ùn ụt từ dưới toát ra, ba quỷ vương cùng hiện thân. 200 triệu. Chỉ sợ còn nhiều hơn. Ngạ đọa quỷ vương kinh ngạc nói. Hoàng tuyền quỷ vương đúng là cao tay, thị huyết quỷ vương tán thưởng nói. Nhiều sinh mệnh tư sống như vậy, khi nào chúng ta bắt đầu? Ma La thân quỷ vương nôn nóng hỏi, bọn chúng vừa nói vừa đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn, giờ khắc này. Bốn ma vương, bốn quỷ vương tề tụ, Cố Thanh Sơn đặt tay lên trấn ngục quỷ vương trượng, nhẹ giọng nói, bây giờ bắt đầu, chương 756, cảm giác đi ngang qua sân khấu. Trên bầu trời, trên tầng mây cao vút, gió lốc không ngừng thổi, vô số đốm lửa lóe sáng từ hư không bay ra, lại có từng đợt tiếng ca vang lên, uyển chuyển thanh lệ, từ đóa đóa những bông hoa màu đen truyền tới bốn phía, thỉnh thoảng lại có gương mặt mị hoặc chúng sinh lặng lẽ chui ra từ đóa hoa, nhìn xung quanh khắp nơi. Sau đó khẽ cười lui lại, không ít nhập ma giả nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, trên mặt băng, vô số bóng ma lượn lờ không ngừng, chúng nó tựa như bị vây trong một thế giới riêng, nhưng cũng có thể ùa tới thế giới này bất cứ lúc nào, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, giống như nước lũ, vang vọng khắp tầng vỏ băng. Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Vô!

đám quân yêu ma bảy giới không ngừng chia cắt 200 triệu linh hồn, thậm chí có đôi khi còn xảy ra hiện tượng cướp đoạt của nhau. Cố Thanh Sơn lắc đầu, thu thần niệm lại, hắn giơ trấn ngục quỷ vương trượng lên, gõ nhẹ lên thân kiếm một cái, keng, một tiếng thanh thúy vang lên, thân là hoàng tuyền quỷ vương, Cố Thanh Sơn cũng phải công kích bản thân một lần. Được. Rồi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Hắn buông trấn ngục quỷ vương trượng xuống, sau khi yên lặng nhìn tình hình chiến đấu một lát, Cố Thanh Sơn cũng thả địa kiếm về hư không, không có gì che chắn, cũng không cho đại quân nhập ma giả chuẩn bị gì cả. Chiến đấu trực tiếp tiến vào mức độ cao nhất, trong chiến đấu kịch liệt, các loại thủ đoạn công kích của ma vật và đủ loại phương thức công kích của quỷ binh lần lượt thay đổi qua lại, khiến đám nhập ma giả không biết phải làm sao nhân thủ được ma vương, quỷ vương đem tới thế giới khác. Chinh chiến đều là quân đội trải qua huấn luyện thiết huyết và tắm qua máu tanh, mà đối thủ của chúng chẳng qua cũng chỉ là một đám người còn trẻ, tuổi chưa đến 30, dựa vào trật tự ma vương mà đi đường tắt. Nhưng giờ phút này, trật tự ma vương đang ở trong thời khắc mấu chốt để thăng cấp, không thể giúp đỡ gì cho đám nhập ma giả này được. Cục diện bắt đầu nghiêng về một phía, ma quỷ của bảy thế giới nhanh chóng chiếm thế thượng phong, chúng thu gặt tính mạng đám nhập ma giả càng ngày càng thành thạo hơn. Có vài nhập ma giả thông minh đã nhìn ra tình thế không ổn, nhanh chóng trốn sau những người khác, bắt đầu phát động những biện pháp bảo mệnh. Rất nhanh, kẻ chạy trốn đầu tiên đã xuất hiện. Chỉ thấy gã lấy ra một quyển trục, cả người lập tức được ký hiệu tỏa ra ánh sáng của ma pháp bao lây. Sau khi hào quang hiện lên, hắn biến mất khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn đã sớm chú ý tới một màn này. Ngây thơ. Hắn lắc đầu nói, sau đó không lâu, thi thể của kẻ chạy trốn kia từ trên trời rơi xuống đất, một hư ảnh mỹ nữ tuyệt sắc bay lên từ thân thể hắn. Tên nhóc ngây thơ này, nếu đã vào phạm vi của thiên kiếp, pháp tắc của thiên địa cũng không cho phép ngươi chạy trốn đâu. Thiên. Ma vừa nói vừa nhìn khắp nơi xung quanh, ngay sau đó, ánh mắt nàng sáng lên, cách nàng không xa. Một gã nhập ma giả tràn ngập sợ hãi lấy ra một đạo cụ dùng để chạy trốn nọ. Thiên ma nữ lau miệng, thân hình chuyển động, biến mất bên trong hư không, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, chiến tranh cuối cùng cũng tới thời khắc chấm dứt. Mưa lửa trên bầu trời dần dần tắt, diễm vệ ma vương mang theo thủ hạ của mình cười lớn đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Nhận được khoản đãi, ta cũng không thứ gì hồi báo, chỉ có này cái cho ngươi. Diễm vệ ma vương nói, hắn ta ném một huy chương đang lóe lên ánh lửa cháy cho Cố Thanh Sơn. Bóp nát huy chương có thể lập tức tiến vào thế giới của ta, hoan nghênh đến làm khách. Diễm vệ ma vương nói, đây không phải tín vật để liên lạc mà là một loại bảo vật. A, đa tạ, Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Diễm vệ ma vương gật đầu với hắn, nhanh chóng bước vào hư không, rời khỏi thế giới này. Một phía của chiến trường, không biết từ khi nào, thi thể ở nơi này cũng không thấy đâu nữa, bóng ma lượn lờ trên tầng băng cũng biến mất, chỉ để lại mặt băng bị máu nhiễm đỏ. Ảnh ma vương đứng tại chỗ, yên lặng suy tư một lát, cuối cùng vẫn quay về quân doanh yêu quỷ. Hắn ta hiện ra từ dưới đất, đối mặt với Cố Thanh Sơn. Cái gọi là hòa khí phát tài, tuy ta rất bực mình chuyện ngươi phá hủy phân thân của ta, nhưng ngươi là một đối tác làm ăn ra tay hào sản như vậy hẳn phải có được đãi ngộ tương ứng. Ảnh. Ma vương đi tới cạnh Cố Thanh Sơn, khẽ niệm chú ngữ với cánh tay của hắn, một ngọn lửa màu đen từ cánh tay Cố Thanh Sơn bay lên trời. Đây là nguyền rủa truyền kỳ mà chủ nhân luyện ngục hạ lên người Cố Thanh Sơn lúc ở thế giới dưới đất. Trong lúc thân thể của Cố Thanh Sơn chết, chủ nhân luyện ngục sẽ dựa vào nguyền rủa này tới chỗ của Cố Thanh Sơn, mang linh hồn của hắn đi. Ảnh ma vương đưa tay quơ một cái, chộp ngọn lửa màu đen kia vào trong tay. Nếu ngươi không ngại, coi như đây là thù lao cho việc ta giải trừ nguyền rủa giúp ngươi. Hắn ta chỉ vào màu đen ngọn lửa, nói. Không cần để ý, ngươi cứ lấy đi. Cố Thanh Sơn cười nói, lúc trước hắn từng thử vô số cách cũng không thể tiêu trừ nguyền rủa này, không thể tưởng được. Ảnh ma vương lại có biện pháp khống chế nguyền rủa này. Cố Thanh Sơn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Sau khi hắn ta bắt được nó, chủ nhân luyện ngục có gặp cũng sẽ chẳng thể nào gây phiền toái gì cho Cố Thanh Sơn được. Ảnh ma vương nắm ngọn lửa màu đen trong tay, gật gật đầu với Cố Thanh Sơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Ảnh ma vương lặng lẽ chui vào mặt băng, sau đó biến mất. Bên kia, Atula vương cưỡi voi trắng, chào Cố Thanh Sơn từ xa. Ta đi đây. Lần sau có rảnh nói chuyện sao? Hắn ta lớn tiếng nói. Nói xong, Atula vương lập tức mang theo đại quân của mình vội vàng đi vào một khe nứt hư không. Bọn họ còn phải tham gia một trận chiến khác, bây giờ phải tranh thủ thời gian qua đó. Ba vị quỷ vương hoạch cũng kha khá. Sau khi nói lời từ biệt với Cố Thanh Sơn cũng dựa theo pháp tắc của thiên kiếp, theo trong hư không trở về quỷ giới của mình, trên mặt ma mẫu Nguyên Thủy mang theo ý cười, từ không trung đáp xuống. Một buổi tiệc long trọng, ngươi đã sắp xếp tốt từ đầu tới cuối, không để xảy ra sai sót gì. Bà ta bỗng nhiên đè thấp giọng, khẽ nói, như vậy đi, ta cho phép ngươi tiếp tục qua lại thân thiết duy trì việc làm ăn với con gái ly ám của ta. Bà. Ta nhấn mạnh vào hai chữ thân thiết, sau đó ma mẫu Nguyên Thủy lùi về hư không, yên lặng rời đi, tất cả thiên ma cũng đi theo, ma và quỷ đều rời khỏi thế giới này. Một giây phút nọ, gió ngừng, thế giới một mảnh lặng im, chỉ có bông tuyết vẫn còn đang rơi xuống không ngừng. Cố Thanh Sơn đứng ở quân doanh yêu quỷ đã bị tàn phá đến không chịu nổi, đưa mắt nhìn bốn phía, mây kiếp đã tiêu tan, dưới bầu trời, không có vật còn sống. Linh hồn và thân thể của 2 triệu nhập ma giả đều đã bị ma và quỷ chia chác. Không còn gì, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cả biển băng đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy trên giao diện chiến thần hiện lên một hàng chữ đỏ mới, thần chiếu chi kiếp, kết thúc. Dường như đã thông một vách ngăn nào đó trong cơ thể, nhưng càng giống như nhận được lời tán thành của pháp tắc thiên địa. Linh lực trong đan điền của Cố Thanh Sơn bắt đầu nhanh chóng gia tăng trong nhận thức của pháp tắc thiên địa. Mỗi khi tu hành giả tăng lên một cảnh giới là hoàn thành một bước nhảy vọt. Quan trọng nhất là, bọn họ không chỉ mạnh hơn, còn gia tăng tuổi thọ lên rất nhiều. Những chức nghiệp giả khác đương nhiên cũng có thủ đoạn gia tăng tuổi thọ, nhưng đó chỉ đơn thuần là gia tăng tuổi thọ mà thôi. Còn tu hành giả lại tiến hóa hình thái của sinh mệnh. Đây là một sự đề thăng trên diện rộng trước nay chưa từng áp đảo trên cả pháp tắc, cho nên trời mới giáng kiếp nạn xuống, khảo nghiệm tu hành giả. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận biến hóa của chính mình. Chương 758, Thủ hộ 2. Hạn mức cao nhất của hồn lực tăng thêm 600 điểm, tổng lượng linh lực gia tăng gấp 2, tuổi thọ tăng thêm 2.000 năm, thần niệm trở nên mạnh mẽ hơn, phạm vi bao trùm gia tăng gấp đôi, ngay cả quá trình ngưng kết băng tuyết nhỏ nhất đều có thể thấy rõ từ đầu tới cuối. Thần chiếu cảnh, Cố Thanh Sơn cảm khái, cuối cùng mình cũng đuổi theo bước chân của sư phụ. Đạt được độ cao như vậy, giờ hắn đã là một tu sĩ thần chiếu cảnh. Bỗng dưng, một lực kéo mạnh mẽ truyền đến, Cố Thanh Sơn chợt biến sắc, hắn đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Triệu Âm, ngươi phụ trách bảo vệ ta, nếu có tình huống nào, ta cho phép ngươi dùng thần lực của ta bảo vệ ta rời khỏi đây. Hắn vội vàng nói, Triệu Âm kiếm từ hư không hiện ra, phát ra một tiếng vù vù, ngay sau đó, Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật. Lấy ra trận bàn phòng ngự đầu tiên, linh quang đủ mọi màu sắc bộc phát ra, trong giây lát ngắn ngủi, toàn bộ trận bàn đã được kích hoạt. Cố Thanh Sơn lấy bồ đoàn ra, ngồi trên đó. Địa kiếm, Sơn nữ, đi theo hồn thể của ta. Được, địa kiếm nói. Vâng, công tử. Sơn nữ nói, Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lập tức, một lực kéo mạnh mẽ từ hư không truyền đến, hồn thể của hắn rời khỏi thân thể, bay lên trời. Trực tiếp bay vào trong dòng chảy hư không, 2 thanh phi kiếm bay theo sát hồn thể của hắn, biển băng lại khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, 2 mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Triệu Âm kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, lặng lặng thủ hộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giây phút nọ, một ánh sáng mờ xuất hiện giữa hư không đang không ngừng gợn sóng. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trầm thấp mà nói, kiểu kiểu bạch câu, tại bỉ không cốc, sinh sô nhất thúc, kỳ nhân như ngọc. Tiếng ca vang lên từ xa xa, dần dần không thể nghe thấy nữa, bỗng thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen, từ hư không bay ra, nàng phiêu nhiên dừng lại trước quân doanh yêu quỷ. A, là pháp trận. Cô gái mặc đồ đen kinh ngạc vươn tay, ở trên không trung nhẹ nhàng chạm vào, linh quang 7 màu lập tức sáng lên giữa hư không. Có. Lẽ có hiệu quả với người khác, nhưng với thiên ma ấy à, cô gái mặc đồ đen cười cười. Thân ảnh lóe lên, nàng xuất hiện ở trong quân doanh, từ từ đi tới đối diện Cố Thanh Sơn, nhìn hắn, cô gái mặc đồ đen tùy ý hỏi, ngươi mới vừa đột phá xong, lúc này là đang củng cố cảnh giới. Cố Thanh Sơn không trả lời. Vù, Triệu Âm kiếm chợt phát ra một loạt tiếng vù vù dồn dập, nó trực tiếp che trước người Cố Thanh Sơn, cô gái mặc đồ đen lúc này mới chuyển qua nhìn nó. Chắc ngươi đã từng gặp ta là Ly Ám. Cô gái mặc đồ đen nói, nàng nghĩ. Lại nói, yên tâm, ta sẽ không làm gì hắn. Vù, Triệu Âm kiếm chần chờ phát ra tiếng kêu, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí. Ly Ám nữ đế cuối cùng cũng nhận thấy chỗ khác thường, nàng chuyển tầm mắt qua đặt trên người Cố Thanh Sơn, tinh tế cảm nhận. A, hồn của hắn không có ở đây, nhưng ở một nơi không hề an toàn như thế này mà rời hồn khỏi thân thể, chẳng lẽ là đột nhiên xảy ra chuyện khẩn cấp gì? Ly ám nữ đế kinh ngạc hỏi. Vù. Triều. Âm kiếm gật gật chui kiếm, ly ám nữ đế hiểu ra, xem ra đã xảy ra chuyện, nàng nói với triều âm kiếm, ta hiểu rồi, giờ là thời khắc thân thể hắn yếu nhất, cho nên ngươi đang bảo vệ hắn. Triều âm kiếm lại gật gật chui kiếm, ly ám nữ đế nói, yên tâm, ta sẽ không gần nữa. Nàng vung tay lấy trúc y ra, ngồi xuống tại chỗ. Vù. Triều âm kiếm hỏi. Không có việc gì, ta sợ một mình ngươi không thể bảo vệ chu toàn tất cả được, ta cũng ở lại, bảo vệ hắn. Ly ám giải thích, triều âm kiếm trầm mặc, không phát ra tiếng động nào nữa, nó chấp nhận hành động của đối phương, nhưng nó vẫn chưa rời khỏi phạm vi quanh người Cố Thanh Sơn. Ly ám nữ đế lẳng lặng ngồi đối mặt với Cố Thanh Sơn, nàng cẩn thận cảm ứng tất cả bốn phía xung quanh, phòng bị tình huống có thể xảy ra. Một lát sau, xung quanh thật sự không có sinh linh nào còn sống, ly ám dần dần trầm tĩnh lại, nàng cười cười tự giễu, nhẹ giọng lẩm bẩm, một thiên ma lại đi bảo vệ nhân loại, chỉ sợ nói ra. Chẳng ai tin được. Thứ. Như vậy, nàng tự nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn, dần dần, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, nhưng nàng lại nhanh chóng mất tự nhiên quay đầu đi. Triều âm kiếm quan sát được một màn như vậy, nó dường như nhớ tới thanh kiếm nọ, nhớ tới lời truyền thụ của đối phương. Ngay sau đó, triều âm kiếm nhẹ nhàng lắc chui kiếm, làm ra một quyết định. Tuy vẫn duy trì trạng thái đề phòng, nhưng nó lặng yên ẩn mình vào hư không, không để lộ thân hình nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, bông tuyết lặng lẽ từ không trung rơi xuống, trên biển băng mênh mông lạnh lẽo, từng mảnh màu đỏ dần dần bị tuyết trắng phủ lấp, bên trong băng tuyết ngập trời. Tất cả đã đến hồi kết, thế giới vắng lặng quạnh quẽ, chỉ có một cô gái mặc đồ đen, ở bên trong quân doanh đã bị tàn phá không chịu nổi, còn thật sự đề phòng nhìn động tĩnh bốn phía xung quanh, bỗng. Trong giây phút nào đó, nàng nhanh chóng liếc nhìn người nam nhân đối diện, nàng ở đây, nàng bảo hộ hắn, gió. Hỗn độn vĩnh viễn cũng không ngừng thổi, trong hư không hỗn loạn, mọi thứ chẳng hề có trật tự, thỉnh thoảng có thứ quái lạ xuất hiện, nhưng rất nhanh lại chìm vào một nơi không xác định nào đó. Cố Thanh Sơn bị một luồng sức mạnh dẫn dắt, không ngừng bay theo một hướng, dù ở trạng thái linh hồn, trên người Cố Thanh Sơn vẫn tỏa ra vầng sáng dịu dịu, làm nổi bật hơi thở nghiêm túc của hắn thêm mấy phần. Thả. Sao ngươi cũng tới đây? Bên trong tia sáng, thần giáp thượng cổ đáp lại hắn, thân thể chẳng qua chỉ là nơi trú ngụ, linh hồn mới là thứ yếu ớt đáng được bảo vệ, cho nên ta vẫn luôn bảo vệ ngươi, mãi đến khi chuyện này kết thúc. Giữ chữ tính quá nhỉ, tốt hơn so với rất nhiều người. Cố Thanh Sơn khen, đương nhiên, trước nay loài người luôn không biết giữ chữ tính. Thần giáp nói, Cố Thanh Sơn câm nín, lúc này, giọng sơn nữ vang lên từ lục giới thần sơn kiếm, công tử, chúng ta đi đâu thế? Nàng tò mò hỏi, đi gặp một người ngài. Cố Thanh Sơn đáp, địa kiếm cũng hỏi, là ngài bè thật, hay chỉ mang danh ngài bè thôi? Ngài bè thật, nó đã giúp ta rất nhiều chuyện. Cố Thanh Sơn đáp, tốc độ bay của hắn không ngừng tăng nhanh, cảm nhận được sức kéo trên người vượt xa trước đây. Cố Thanh Sơn dần cảm thấy nôn nóng hơn, sơn nữ, địa kiếm, lát nữa có thể sẽ chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cố Thanh Sơn lên tiếng, hai thanh kiếm cùng đáp lại, tỏ vẻ đã biết. Cố Thanh Sơn lại dần rơi vào hồi ức, hắn chợt nhớ lại, lần trước lúc gặp được thi thể khổng lồ, đối phương đã nói, ngươi phải mau trở nên mạnh mẽ hơn, ta cảm nhận được có thứ quái vật âm u nào đó, loại quái vật này đáng sợ hơn tất cả những thứ quái vật đã từng xuất hiện, nó đang từ từ tới gần thế giới giam giữ ta đây. Lúc ấy, thi thể khổng lồ đã nói như vậy, từ giọng điệu của nó, Cố Thanh Sơn nghe được nỗi tuyệt vọng nào đó, cho tới nay. Thi thể khổng lồ 10 vạn năm đã giúp đỡ mình rất nhiều, ngay cả chúng sinh đồng điệu huyền bí, cũng là nó dạy cho mình, nếu như mình có năng lực, nhất định phải cứu nó. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Một khắc sau, Cố Thanh Sơn cảm thấy hư không trước mặt đều biến mất, một cảnh tượng xa lạ dần dần xuất hiện, hắn bước vào thế. Giới tối tăm này lần nữa, đầu lâu màu đen rậm rạp, không ngừng quanh quẩn giữa vùng đất có diện tích mênh mông, hình như chúng nó chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Giữa mặt đất, có một cột thanh đồng nối liền đất trời, thi thể khổng lồ mặc khôi giáp màu đen, bị đóng trên cột thanh đồng, ta đến rồi, ngươi có sao không? Cố Thanh Sơn trôi lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng hỏi, thi thể khổng lồ chẳng đáp lại, lúc này, Cố Thanh Sơn mới chú ý tới, một cánh tay của thi thể khổng lồ chỉ còn trơ xương, dấu gặm cắn xuất hiện ngổn ngang đầy năm xương ngón tay, như bị thứ gì đó ăn sạch thịt bên trên,

vẫn không có tác dụng, chỉ để lại một vệt trắng trên cổ quái vật. Cố Thanh Sơn biến sắc, một kiếm với sức mạnh vô song như thế, nhưng ngay cả nơi yếu ớt có làn da mỏng nhất trên người đối phương cũng không thể đâm vào, đây là sức phòng ngự cao cỡ nào chứ? Cùng lúc đó, khí thế trên người quái vật đột nhiên tăng lên, như có một loại sức mạnh phòng ngự to lớn mạnh mẽ nào đó vừa thức tỉnh từ trong thân thể quái vật. Lúc này, hai hơi thở đã âm thầm trôi qua. Chỉ còn một hơi thở nữa, thời gian sẽ khôi phục lại bình thường, lấy năng lực công kích của con quái vật này, chỉ cần nó công kích một lần, thì sẽ ép Cố Thanh Sơn đến đường cùng, nếu như ngưng động thời gian biến mất, trong lúc nguy cấp, địa kiếm bỗng nhiên lên tiếng, Cố Thanh Sơn, cho ta toàn bộ thần lực của ngươi đi. Được. Cố. Thanh Sơn đáp ngay không do dự, hắn vốn đã có hơn 500.000 hồn lực, sau khi sử dụng khổ hải giai độ thường xuyên, bây giờ vẫn còn dư lại 300.000, hắn truyền toàn bộ 300.000 hồn lực vào địa kiếm trong một lần, địa kiếm chấn động mãnh liệt, từng đường ký hiệu huyền ảo hiện ra trên thân kiếm, hơi thở thượng cổ hồng hoàng ngập tràn tang thương, không ngừng quấn quanh trường kiếm, trên thân địa kiếm liên tục phát ra tiếng kêu và gào thét dữ dội, nghe như có vô số quỷ thần kêu rên, nó hoàn toàn biến thành một thanh kiếm khác, dường như đây mới là hình dáng thực sự của địa kiếm. Lại lần nữa, tiếng địa kiếm nặng nề như núi vang lên. A a a a a a a. Cố. Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, sử dụng kiếm quyết, chém về phía cổ họng quái vật lần nữa, bóng kiếm không ngừng, chém rách hư không, xoẹt, một cái đầu lâu bay vút lên trời, đầu thân hai nơi, cùng lúc đó, ba hơi thở kết thúc, ngưng động thời gian biến mất, xác quái vật ngã nhào trên nền đất, mưa máu đầm đìa bị kiếm phong mãnh liệt thổi bay ra ngoài, cả thế giới trở lại bình thường, tất cả dị tượng trên thân địa kiếm đều biến mất, Cố Thanh Sơn há miệng thở dốc, toàn thân không ngừng run rẩy, hắn đã trải qua rất nhiều tình cảnh nguy hiểm, nhưng loại tình cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí dựa theo vòng xoay vận mệnh vốn có, hắn sẽ phải chết trong tay đối phương như này, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn hắn gặp phải, lần này may nhờ có ngươi, địa kiếm. Cố Thanh Sơn nói, địa kiếm không trả lời, Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía địa kiếm, chỉ thấy tất cả dị tượng đã biến mất trên thân địa kiếm, nhưng có một vết nứt uốn lượn kéo dài trên thân kiếm, rất nhanh, vết rạn trên thân kiếm lan rộng ra, cả thanh trường kiếm hóa thành màu tro tàn, tiếng địa kiếm suy sút vang lên. Thương thế của ta vẫn luôn không tốt, lần này dùng toàn lực phát huy đã không thể duy trì được nữa, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhớ phải đi tìm Linh Nhi, nàng ấy biết phải làm sao. Địa kiếm nói một hơi, sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm trường kiếm, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn nhìn thấy, trên thân kiếm có rất nhiều mảnh vụn, theo động tác rất nhỏ của hắn chúng bong ra thành từng mảnh rồi rơi xuống, hắn sợ động tác của mình mạnh quá, sẽ làm cả thân kiếm vỡ ra, nếu như vậy, thân kiếm sẽ hoàn toàn bị hủy, địa kiếm sẽ không cách nào cứu lại được nữa. Địa kiếm. Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài, hắn cẩn thận lấy ra chiếc hộp linh ngọc dài, nhẹ nhàng bỏ địa kiếm vào đó, nhìn tình hình bây giờ của địa kiếm, xem ra chỉ có thể quay về tìm sư tôn. Lúc này, trên mảnh vảy lân lơ lửng vang lên tiếng kêu hốt hoảng, nhanh lên, kiếm của ngươi sớm muộn gì cũng có thể cứu được, hiện giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian, xử lý cái xác này. Thi thể khổng lồ nói nhanh, Cố Thanh Sơn hỏi, nó đã chết rồi, còn xử lý để làm gì? Hắn nhìn qua xác con quái vật kia, hơi khó hiểu, nếu tình cảnh không phải quá mức nguy hiểm, thậm chí hắn còn không muốn giết chết con quái vật này, hắn muốn hỏi đối phương xem, tại sao lại nhận ra mình, Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể xác định, trước giờ mình chưa bao giờ gặp gỡ con quái vật này, bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này cũng vậy, nhưng đối phương lại có thể nhận ra hắn, điều này là vì sao, thi thể khổng lồ đã nói, trong 900 triệu tầng thế giới này, không có bất kỳ dạng tồn tại gì, có thể so được với con quái vật đó, nó không thuộc về 900 triệu tầng thế giới này, nó nhận ra mình, Cố Thanh Sơn không nghĩ nổi nữa, trên người con quái vật này đầy những bí ẩn, thậm chí cả tiếp tục suy đoán cũng chẳng thể làm được, tiếng thi thể khổng lồ lại vang lên, nếu không xử lý xác của nó, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều thứ tồn tại chẳng biết tên. Ngươi chắc không? Thật sự có rất nhiều cách để phát hiện vị trí của một cái xác, cho nên phải tiêu hủy thứ này đi. Hơn nữa không thể để lại dù chỉ một chút. Đang lúc nói chuyện, bỗng thấy đầu con quái vật kia nhúc nhích, một đường chỉ màu trắng ngà từ trong đầu nó bay ra ngoài, chạm vào cơ thể, ngay sau đó, đầu lâu bay lên, từ từ bay về phía thân thể của nó. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Thi thể khổng lồ nói, chỉ thấy vài miếng vảy lân từ trên chiến giáp của thi thể khổng lồ bay lên bay xuống, biến thành các loại công kích, đánh vào trên đầu lâu, chẳng có chút hiệu quả nào, đầu lâu ngay cả chút sức mẻ cũng không có, vẫn tiếp tục bay về thân thể của nó, hình như con quái vật này có phương pháp bí mật, có thể gắn lại đầu của nó vào thân thể lần nữa, thi thể khổng lồ luống cuống, cao giọng kêu. Ngươi còn cách nào không, mau ngăn cản thuật sống lại của nó đi. Cố Thanh Sơn đáp, ngươi còn không có, thì ta có thể có cách nào. Trong lúc nguy cấp, tim hắn bỗng giật thót, đột nhiên, hắn rút lục giới thần sơn kiếm ra, trường kiếm vung ra một đường kiếm quang, bỗng chốc chặt đứt tia sáng màu trắng ngà kết nối đầu và thân của quái vật, thần sơn đoạn pháp, đầu lâu của quái vật lại lăn xuống mặt đất lần nữa, nó mở mắt ra, rất hứng thú nhìn Cố Thanh Sơn cũng nhìn lại nó. Đáng thương. Quái vật nói xong hai chữ này, nó nhắm mắt lại, không còn sống nữa, đáng thương, ta, Cố Thanh Sơn ngơ ngác, thi thể khổng lồ như nổi điên gào lên, hết cách. Hết cách. May là không ở trên cột thanh đồng, giờ ta nhất định sẽ lấy hết thủ đoạn ra để xử lý cái xác này. Theo lời nó nói, chỉ thấy bên trong khôi giáp màu đen trên người thi thể khổng lồ kia, mấy trăm mảnh vảy lân bắn ra ngoài, một mảnh vảy giáp màu đen dẫn đầu bay tới, rơi trên xác quái vật, vảy lân hóa thành một làn sương mù màu xanh lá, hoàn toàn bao phủ xác quái vật, một lát sau, sương mù tan đi, xác quái vật vẫn bình yên vô sự, lại một mảnh vảy lân màu đen khác rơi xuống, biến thành dung nham vô cùng nóng, bao trọn xác quái vật lại. Nhưng chẳng có tác dụng gì, xác quái vật vẫn không bị thiêu hủy, mảnh vảy lân màu đen thứ ba tiếp tục rơi xuống, biến thành vài con giả thú, bò lên xác quái vật không ngừng cắn xé, mảnh vảy lân màu đen thứ tư rơi xuống, biến thành một cây chùy lớn, gõ mạnh vào xác quái vật, mảnh vảy lân màu đen thứ năm chia thành mấy người tí hon, cầm công cụ của riêng mình, chuẩn bị giải phẫu xác quái vật, mảnh thứ sáu, mảnh thứ bảy, thuật pháp và thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, từng mảnh vảy lân không ngừng xuất hiện. Nhưng xác của quái vật vẫn không bị hủy diệt. Đáng chết, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Giọng của thi thể khổng lồ càng ngày càng căng thẳng nôn nóng, theo giọng của nó, càng ngày càng có nhiều mảnh vảy lân màu đen từ chiến giáp của nó bay ra ngoài, thời gian nhanh chóng trôi qua, mảnh vảy lân màu đen thứ 398 rơi xuống, biến thành hàng ngàn hàng vạn con kiến màu bạc, những con kiến này bắt đầu gặm nhấm xác của quái vật, theo bọn chúng gặm nhấm, xác của quái vật nhanh chóng biến mất. Rất tốt. Chính là như vậy. Thi thể khổng lồ nói, mấy chục giây sau, xác quái vật biến mất, đàn kiến màu bạc bò tới chỗ ban đầu vốn đặt xác quái vật, đứng im bất động, xong rồi à. Cố Thanh Sơn hỏi, chờ một lát, xem kết quả thế nào đã. Thi thể khổng lồ trả lời, hai người chờ một lát, bỗng nhiên, cả đàn kiến tránh ra xung quanh, một cái đầu lâu màu đen từ dưới đất nhô lên, vô thức đi về phía nơi xa, xong rồi. Thi thể khổng lồ nói, nghe vào tai. Nó như vừa trút được gánh nặng, Cố Thanh Sơn nhìn về phía đầu lâu màu đen kia, chỉ thấy nó đi vào giữa đống đầu lâu màu đen hơn ngàn năm quanh đó, đi qua đi lại cùng số đầu lâu này, giữa chúng chẳng có gì khác nhau cả, đợi đã, số đầu lâu này, đúng vậy, như ngươi thấy đó, những thứ này đều muốn ăn thi thể của ta. Thường thì ta sẽ không ra tay mà dùng vài thủ đoạn nhỏ để giết chúng nhưng con quái vật xuất hiện lần này thì ta hoàn toàn không có cách nào đối phó được. Con quái vật này cuối cùng là thứ gì? Ta cũng không biết. Ngươi nói nó không thuộc về 900 triệu tầng thế giới này. Tuyệt đối không phải. Chương 761, mộ phần của thế giới. Sao nó lại biết tên của ta? Chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có rất nhiều thuật pháp và năng lực để đoán được tên thật của một người, ví như theo dõi hư không, bối cảnh trong mơ, lời tiên đoán chết chóc, thăm dò tên thật, có rất nhiều thuật pháp tương tự, ngươi đừng để vấn đề này quấy nhiễu. Cố Thanh Sơn im lặng rất lâu. Không, ta có thể cảm nhận được hình như nó thực sự quen biết ta. Hắn đột nhiên nói, thế giới tối tăm, cả đất trời, khắp nơi đều là xương sọ màu đen quanh quẩn, chỉ có Cố Thanh Sơn và một ngướng giáp vảy lân màu đen, lẳng lặng trôi lơ lửng trước cột thanh đồng. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn khẳng định, từ ánh mắt của nó, ta có thể cảm giác được nó biết ta là ai. Thi thể khổng lồ bỗng dừng lại, nhưng quái vật đã chết rồi. Hiện giờ không có cách nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa ta có một lời khuyên dành cho ngươi. Nó nói. Ngươi nói đi. Khi chưa đủ sức mạnh, đừng tìm kiếm bí mật ngươi không cách nào nắm trong tay. Cố